Ta không muốn sinh hài tử. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Đến gần mới phát hiện, mấy con lợn gầy đến đáng thương. Chưa đều đứng không vững, Vương Miêu Nhi ngồi xổm xuống, nhìn kỹ bụng của mấy con lợn. Ân, không sai, có 16 cái vú. Làm lợn mẹ là một cái tuyệt hảo chứ. Vừa cẩn thận tìm thêm một tiểu công chứ. Ngô Tô Nhi vốn không đồng ý mua cả hai. Lại không lây truyền được Miêu Nhi. Miêu Nhi xuất ra chiêu làm nũng. Lão bản cuối cùng cũng đem giá thấp nhất bán hai con lợn cho Miêu Nhi. Bỏ ra 20 đồng tiền. Trong lòng cũng thực đau xót. Nếu dưỡng không sống, 20 cái đồng tiền cũng không phải công số nhỏ. Đủ cho cả nhà dùng một tháng diêm. Bất quá nhìn bộ dáng hưng phấn của Miêu Nhi, ngẫm lại thấy cũng đáng. Đi hết một vòng lớn, đã muốn tới gần giữa trưa. Ngô Tô Nhi ôm Miêu Nhi vội vàng hướng cửa chợ đi đến một quán ăn. Nơi đó là nơi cùng Vương Đại Trụ ước định. Đến giờ hẹn, cũng không thấy bóng dáng Vương Đại Trụ. Ngô Tô Nhi có chút nóng này. Miệng liên tục nhắc tới không nên cho nó một mình đi chơi. Vương Nhị nhận trọng trách nói. Ta đi tìm xem, Miêu Nhi có đói bụng không? Kêu A Sao mua cho con một chén mì ăn nha. Tuy rằng Miêu Nhi lần nữa tỏ vẻ không đói bụng, Ngô Tô Nhi vẫn cấp Miêu Nhi kêu cho cậu một chén mì. Chính mình lại xuất ra bánh buổi sáng Miêu Nhi ăn còn cùng nước trà đứng lên. Mì một văn tiền một chén, nhìn hơi kỳ quái, thì thực chính là một loại mì. Bất quá nước dùng chỉ dùng xương để ấm nhưng ăn lại rất mỹ vị. Số lượng lại nhiều, Vương Miêu Nhi ăn non nửa bát, cảm thấy ăn không nổi nữa. Ngô Tô Nhi lại cầm lên tiếp tục ăn. Vương Nhị dẫn Vương Đại Trụ đi tới. Cũng không chờ Ngô Tô Nhi mở miệng mắng. Liền ồn ào A Sao, người đoán xem con gặp ai. Không đợi Miêu Nhi bọn họ trả lời. Lại chính mình đáp là Lý Học Tuấn. Cái kia hầu tử, hắn ở trong trấn đầu kia làm hỏa kế lý. Miêu Nhi nghe xong rất là giật mình. Phải biết rằng thời đại này có nhà mở cơ hồ là không có khả năng. Nơi này không giống Trung Quốc thời cổ đại chủ ý sĩ nông công thương. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh làm gì đều được, nhưng là ở một thôn nhỏ ẻo lánh từ bé lớn lên, đời đời hoặc là trồng trọt hoặc là đọc sách, người nghèo lại là một tiểu hài từ 9 tuổi gia nhập ngành thương nhân lại càng ít khả năng. Lúc này ở trong làm việc tương đương với học việc. Đương nhiên không có người chuyên môn chỉ đạo ngươi. Ngô Tô Nhi cấp Đại Trụ cùng Vương Nhị mỗi người thêm một chén. Vốn Vương Nhị không chịu, Ngô Tô Nhi liền trừng mắt, Vương Nhị chúng chỉ cười ngây ngô. Hai người, vù vù vài cái liền xử lý hết bát mì. À sao, con muốn đi gặp tiểu ca ca Miêu Nhi nhỏ giọng nói. Đi, ca ca mang đệ đi Vương Đại Trụ ước gì ở trấn trên thêm một lát. Lập tức vỗ vỗ ngực nói, Ngô Tô Nhi nhìn nó đầy ẩn ý rồi nói đi thôi. Ta còn muốn mua một ít đồ vật này nọ, thuận tiện đi xem thử. Lại nói lần trước nó cứu Miêu Nhi, ta còn chưa có cảm tạ người ta. Miêu Nhi ở bờ sông xảy ra chuyện, Ngô Tô Nhi về sau nghe nói. Trở về liền hung hăng mắng Vương Đại Trụ một trận, nghiêm khắc cảnh cáo nó, về sau hứa không được mang Miêu Nhi ra bờ sông đùa giỡn nữa. Hơn nữa lần đầu tiên của trách Miêu Nhi làm cho nó về sau liền nhìn thấy sông đều đi đường vòng. Tiểu ca ca, huynh như thế nào đến trấn trên làm việc ni? Lý Học Tuấn vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy bên cạnh cửa một tiểu ca nhi 3 tuổi đang đứng. Ánh mặt trời chiếu lên cậu làm nổi bật lên nốt ruồi lệ trí bên mắt trái. Toàn thân đều được bao trùm bởi một màu vàng nhạt, hắn cả người nhìn qua đều có cảm giác mơ hồ. Tiểu ca ca, huynh không nhớ rõ đệ sao Miêu Nhi đầy hắn không đáp lời. Có chút sốt ruột hô lên, Miêu Nhi, người như thế nào lại ở trấn trên? Đệ cùng cha, à sao còn có ca ca cùng nhau đến? Lý Học Tuấn lúc này mới chú ý ngoài cửa một nhà 3 người. Có chút ngượng ngùng nói, Vương Nhị thúc, Vương sao sao, các người cùng nhau đến, Vương Nhị đi đến bên người Lý Học Tuấn. Học Tuấn, nếu đến đây làm là tốt rồi. Không cần nghĩ về A Sao ngươi. Ta cùng mấy gia đình khác sẽ giúp đỡ hắn. Cảm ơn Vương Nhị thúc. Vương Nhị chỉ ngắn ngủn có một câu lại làm Lý Học Tuấn có chút nghẹn ngào. Cảm ơn cái gì, ngươi lần trước cứu Miêu Nhi. Cả nhà ta cũng không nói cái cảm ơn gì với ngươi, Ngô Tô Nhi nói. Số tiểu tử, lại nhàn hạ, mau tới đây, đem hàng hóa này đến khố phòng đi. Ngoài truyền đến một tiếng chửi bậy. Ngươi đi đi, chúng ta cũng phải trở về. Vương Nhị thấy thế vội vàng nói. Lý Học Tuấn gật gật đầu thật mạnh, chạy nhanh đi ra ngoài. Vài người đi ra sau, Vương Đại Trụ cau mày nói. Ta nghe nói nó câu trưởng quầy mấy ngày, đuổi như thế nào cũng không đi. Nói không cần tiền công, chỉ cần có cái ăn là được, đều đã đói mấy hôm rồi. Trưởng quầy mới thu nhận nó, Ngô Tô Nhi nghe xong nói. Ai, cũng thật là một đứa nhỏ đáng thương. Phi Miêu Nhi lúc trước nói không ăn đường nhưng Ngô Tô Nhi cuối cùng vẫn là mua một bọc đường mạch nha nhỏ. Đại Trụ mừ ngỡ nuốt ực ực nước miếng. Vương Nhị chọn mua đồ này nọ, Ngô Tô Nhi đeo Miêu Nhi xô ưng. Đại Trụ ôm đường mạch nha, bóng một nhà bốn người càng ngày càng được ánh tà dương kéo dài. Thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng hừ hừ của chữ, tiếng hoan hô của Đại Trụ, tiếng cổ trách của Ngô Tô Nhi. Sĩ, nông công, thương, PL, em, phép xếp, sĩ là tầng lớp trí thức, có học, nông là nông dân, công là công nhân, thương là người buôn bán, kinh doanh, ông cha tác xưa đã xếp bốn tầng lớp. Nghề nghiệp trong xã hội theo thứ tự như ta đã thấy, qua đó mới rõ người Việt ta có truyền thống trong sự học hành. Kiến thức như thế nào vậy nên mới xếp sĩ lên hàng thứ nhất. Trên tất cả mọi tầng lớp khác, tiếp sau trí thức là nông dân đã được ông cha ta coi trọng ở hàng thứ hai. Chỉ đứng ngay sau trí thức, như vậy, những người sản xuất ra lương thực cũng như ông cha đề cao. Bởi có thực mới vực được đạo. Trong bốn tầng lớp xã hội kể trên, thương, buôn bán, được ông cha ta xếp cuối cùng, có nghĩa so với ba đối tượng trên, vai trò, vị trí không cần thiết, không quan trọng. Trong quan niệm, người Việt tác xưa cho rằng nghề kinh doanh chỉ là buôn nước bọt. Mua chỗ này ẻ rồi bán chỗ kia đắt, ăn chênh lệch, không làm ra của cải vật chất, sản phẩm tinh thần cho xã hội. Tuy nhiên, xã hội ngày nay đã thay đổi so với trước, nên mọi quan niệm cũng được thay đổi theo. Cả bốn tầng lớp sĩ, nông, công, thương đều có vai trò, vị thế ngang nhau trong xã hội, vì không ai thay thế được ai. Và ba tầng lớp còn lại, nông, công, thương, muốn tồn tại, có tác dụng cho xã hội cũng phải học hành, trau dồi tri thức, văn hóa như sĩ vậy. Đặc biệt là trong bối cảnh đất nước ta chủ trương mở cửa để hội nhập với thế giới. Thực hiện công cuộc đổi mới đưa nước nhà tiến kịp các nước trong khu vực và toàn cầu thì thương chẳng những không bị coi thường như trước mà. Còn được đặc biệt coi trọng, điều này được thể hiện ở một sự việc. Trong khi sĩ, nông, công chưa có ngày của riêng mình thì đã có ngày doanh nhân Việt Nam. Nhiều doanh nhân đã được xã hội tôn vinh. Được nhân dân trân trọng bởi họ làm ăn chân chính, đúng luật, đóng được nhiều thuế cho nhà nước, kích thích sản xuất phát triển. Ngược lại, nếu sĩ mà chỉ có cái mẽ, cái danh hão, không hữu ích cho sự phát triển xã hội thì đương nhiên là không thể xứng đáng ở ngôi đầu theo như quan niệm truyền thống của người Việt ta. Cách chương.